Bọn họ thiếu tình yêu, thiếu đàn ông, tâm lý mất cân bằng. Là một bác sĩ tâm lý, cậu nên biết rằng đây là bệnh, tại sao còn theo bọn họ đi gây chuyện chứ? Ngữ khí không hề có chút khách khí nào, cô đang khiển trách Hứa Nhã Phượng. Hoa Hiền Phương hiểu rằng cô không thể để yên mọi chuyện, để chuyện này cho qua dễ dàng như vậy, cô nhất định phải phản kháng mạnh mẽ, nếu không sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Hứa Nhã Thanh. Hứa Nhã Phượng có chút xấu hổ, cậu vì sợ bọn họ làm loạn nên mới theo đến đây. Hoa Hiền Phương đi tới bàn, cầm cái chén bên trên lên uống một ngụm nước trà là đỏ, gừng và đường đen. Có mùi gừng nồng nặc thoang thoảng. Hứa Nhã Phượng ngửi thấy mùi đó, mới nhớ ra cô đã mua băng vệ sinh trong siêu thị, cười hỏi. Chị dâu, kinh nguyệt của cậu đến rồi sao? Thảo nào cậu tức giận như vậy? Đừng chuyển đề tài. Hoa Hiền Phương trừng mắt nhìn cô. Làm sao cậu lại tìm được nơi này? Hứa Nhã Phượng mím môi, trầm mặc nói. Bọn tớ, đi theo xe của cậu đến đây. Vẻ tức giận trên mặt Hoa Hiền Phương dần dần chuyển thành thất vọng. Nhã Phượng, bọn họ là người ngoài, tớ không quản họ làm gì, đến cậu cũng nghi ngờ tớ, thật sự khiến tớ chết tim rồi. Chị dâu, tớ xin lỗi. Hứa Nhã Phượng lộ ra vẻ có lỗi. Trông cậu hơi giống vợ đã chết của Lục Kiến Nghi, tớ sợ anh ta sẽ coi cậu là cô ấy, làm những chuyện bất lợi đối với cậu. Những lời sau dành cho người khác nghe, Hoa Hiền Phương hừ lạnh một tiếng. Giám đốc Lục ở trước mặt tớ còn nói rằng, so với vợ cũ của anh ta, tớ tầm thường hơn rất nhiều. Chỉ là phiên bản cấp thấp của cô ấy thôi. Chính là như vậy, so với Hoa Hiền Phương, cô kém hơn rất nhiều. Tiểu Ánh Minh cong môi nói, được rồi, người tám lạng kẻ nửa cân, đều không phải dạng tốt đẹp gì cả. Lục Kiều Sam nghĩ đến Hoa Hiền Phương, tức giận mà nghiến răng kèn kẹt. Căm hận cùng cực, vì vậy cô không thích cả Y Nhược, người có ngoại hình giống hệt cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Mộng Lan cũng có tâm trạng giống cô. Em gái tôi dù sao cũng là người thật thà, cô thật là đê tiện còn dám vẽ loại tranh này. Người phụ nữ có mái tóc bện thừng rất tức giận khi nghe điều này. Cô có biết gì là nghệ thuật không? Đây được gọi là tranh khỏa thân, một nhóm phụ nữ thô tục. Cô dám nói tôi thô tục, cô có biết tôi là ai không? Cô chưa kịp nói hết lời, Hứa Nhã Phượng đã nhanh chóng ngắt lời cô. Được rồi, chúng ta không ở đây cãi nhau. Hoa Hiền Phương ngồi trở lại trên ghế. Không có chuyện gì, các người có thể đi rồi. Chị dâu, Lục Kiến Nghi có gọi điện thoại cho cậu không? Hứa Nhã Phượng hỏi, cô biết chắc rằng từ khi Lục Kiến Nghi ở đây, anh ta nhất định sẽ liên lạc với Hoa Hiền Phương. Anh ta không thể từ bỏ việc thăm dò cô ấy, cách chương.